Chương 830, gần bắt đầu. Ha ha ha, hai cái tiểu gia hỏa, vấn đề này, các ngươi cũng không cần lại làm ơn suy tính. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo khàn giọng mà lanh lảnh, cực kỳ thanh âm khó nghe, đột nhiên tại bọn họ đỉnh đầu vang lên. Ngoan ngoan theo ta trở về, làm ta gạt ghệ méo đại nhân tế phẩm A ủ trí hạ sẽ tạ cùng Bạch Thiên Thiên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai người vừa đứng dựng lên, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy trên rừng trúc không, gạt ghệ mèo đang cưới nàng cái kia chiêu bài thức cái chổi linh khí, dạch một cái mà đến. Đi Bạch Thiên Thiên tự tay lôi kéo Uchiha Sải Tạ, lập tức hướng về trong rừng trúc chui vào. Ha ha ha, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Gạt ghệ mèo bay ở trên rừng trúc không, không nhanh không chậm cùng tại bọn họ đỉnh đầu. Ghê tởm, đó không phải là những cái này thanh y rìa nhân, chúng ta đã sớm trốn, bị bọn họ đuổi hai ngày. Cái kia mụ phù thủy dĩ nhiên cũng làm đã chưa khỏi thương thế, đuổi theo ra tới. Bạch Thiên Thiên tâm lý lo lắng, tâm trung nhận không được đã đem những cái này thành đàn tông đệ tử hận tới. Giống hai người mới vừa từ trong rừng trúc chui ra, giống to một tiếng, kèm theo một hồi cuồng phong, tập kích tới. Trong bầu trời, một đạo khổng lồ thú ảnh tờ ơ tờ đánh xuống, khổng lồ thú chảo trực tiếp hướng về hai người vỗ mà đến, cái kia móng vuốt bên trên dài móc câu một dạng sắc bén chảo đâm. Lóe ra hàn quang, phá không xuống, mang theo nhọn kêu to. Cẩn thận, Bạch Thiên Thiên tự tay đẩy, cùng Uchiha sẽ tạ một phần mở ra, hướng hai bên tránh né. Uchiha sẽ tạ thân hình vi vi một bên, bàn chân đạp một cái, mới có nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được khổng lồ kia thú chảo. Tê một tiếng, hắn mặc áo bào trắng bên trên, nhưng cái này phiêu phiêu đáng đáng làn váy, vẫn bị xé đi một tảng lớn. Ách đừng, khi hắn thấy rõ ngăn cản ở trước người cái kia khổng lồ cự thú sau đó, trong hai mắt, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó cùng gạt ghệ mà không phải có cựu hoán sao, làm sao biết bang gạt ghệ mà, trong lòng hắn khó hiểu. Thanh, chạy mau, có thể đi một cái là một cái. Bạch Thiên Thiên chân mày to nhíu chặt, lo lắng hô một tiếng, sau đó xoay người chạy vội. Ách đừng thực lực, mơ hồ bờ gở cách vu còn mạnh hơn bên trên một đường, hai người bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Chạy gạt ghệ mèo trên không trung khó nghe phá lên cười. Ách đừng, muốn lân hổ máu, liền tóm lấy cái kia tiểu hổ trồn để đổi. Gạt ghệ mèo đều không nhìn về phía Bạch Thiên Thiên phương hướng, dạng chân ở cái chổi bên trên, vọt một cái xuống, rơi xuống ngủ chỉ hạ sẽ tạ trước người. Tê gạt ghệ mèo phía sau hát xương mù quay cuồng một hồi, bắt chảo lang chu hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau nàng, nàng thân hình khẽ động, ta mở cái chân nhện vũ động, giống như một căn căn trường thương một dạng. Hướng về Uchiha sẽ tạ đâm tới. Mụ phù thủy, ta liều mạng với ngươi. Uchiha sẽ tạ hai mắt vi vi phím hồng, trên người từng cục bắp thịt trong nháy mắt bành trướng ra. Gạt ghệ mèo tốc độ quá nhanh, hắn trốn không thoát. Hô ách đừng, bốn cánh một cánh, cuồng phong quần quận nổi lên, nó thân thể cao lớn phù lực xuống, gầm nhẹ hướng Bạch Thiên Thiên đánh tới. Bạch Thiên Thiên thân hình linh hoạt xuyên thả lỏng ở trong rừng cây, nhưng bốn cánh linh hổ bay ở không trung, hơn nữa hình thể khổng lồ, đều không thể chạy ra nó cái kia khuôn mặt đại thể hình bảo phủ. Hàng lâm ách đừng trong miệng một tiếng nhẹ a, há mồm phun một cái, linh lực tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một cây trường thương, bay vụt xuống, đâm thẳng Bạch Thiên Thiên bạch hạ cụ bối. Ô, trường thương tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn là nhoáng lên đều đến Bạch Thiên Thiên phía sau. Tới không kịp né tránh, Bạch Thiên Thiên chỉ có thể kích hoạt rồi kim hoàn tỏa linh, trong nháy mắt thì có nồng nặc kim quang tự nàng trên cổ tay khuyết tán ra, hóa thành một cái lôn nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng đưa nàng toàn thân bao phủ. Quang cháo mới vừa thành hình, trường thương liền tấn lôi một dạng, đánh vào quang cháo bên trên, lệnh Bạch Thiên Thiên toàn thân trở nên chấn động. Giang giác cái kia quang cháo vẹn vẹn chống đỡ một cái hô hơi thở thời gian, trong nháy mắt vỡ nát ra. Kim hoàn tỏa linh trong linh lực, vốn là sắp bị gạt ghệ mèo đã tiêu hao hết, ở trong động đất, Bạch Thiên Thiên lại sử dụng nó tạo ra di tích trận pháp. Lúc này lại tiếp được ách đường một kích, cho nên linh lực, rốt cuộc toàn bộ hao hết. Cô Uchiha sẽ tạ không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là quản tốt chính ngươi. A gạt ghệ mà cười quái dị một tiếng, bắt chảo lang chu ta mở cái chân nhện đánh hội đồng, như mưa nhanh đâm ra. Dâm dâm dâm, Uchiha sẽ tạ toàn thân chặt thịt dường như lò xo một dạng chặt băng, lực lượng bắt đầu khởi động, đều tụ ở hai tay. Dĩ nhiên ngang ngược vô cùng nắm tay cùng những cái này chân nhện ngạnh hám. Linh kỹ, bàn tơ cầm cố Uchiha sẽ tạ đang toàn lực ứng phó ta mở cái chân nhện, nhưng không ngờ, đỉnh đầu một tấm mạng nhện bao một cao y xuống, trong nháy mắt liền cuốn quanh đến trên người hắn, đưa hắn toàn thân gắt gao bao vây lại. Tiểu ngốc tử Bạch Thiên Thiên thân hình lăn một vòng, mới có tách ra ách đừng bỗng nhiên một kích, vừa muốn đứng dậy, liền thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ bị bắt, thần sắc không khỏi vi vi loạn một cái. Hô một con tre khuất bầu trời một dạng hổ rực, đột nhiên vô xuống. Bạch Thiên Thiên song trường đẩy, ra sức ngăn cản, nhưng một con dấu ở hổ rực dưới hổ chảo đột nhiên xuất hiện, đông nhiên một bước xuống. Phanh Bạch Thiên Thiên cánh tay gắt gao chống đỡ cái kia đạp xuống hổ chảo, như có nghìn cân áp ở trên người nàng, để cho nàng thân hình khó di chuyển mảy may, gạt gệ theo tay vung lên, bắt chảo lang chu há mồm phun ra một căn thật dài tơ nhện, trong nháy mắt đem Bạch Thiên Thiên toàn thân ràng buộc. Người đã chụp được, lân hổ máu đâu ách mạc hổ chảo bưng lỏng, che ở Bạch Thiên Thiên cùng gạt gệ mèo ở giữa, một đôi to lớn mắt hổ, nhìn chằm chằm gạt gệ mèo trên người. Ha ha ha, ách mạc đại ca chính là nóng ruột. Gạt gệ mèo bàn tay vung lên, chứa lân hổ máu bình thủy tinh nhất thời hướng về bốn cánh linh hổ bay đi. Coi như ngươi thức thời, ách mạc chan cửa tiếp được bình thủy tinh, lạnh rên một tiếng, hai cánh một cánh, bay lên trời, trong nháy mắt đi xa. Gạt gệ mèo nhìn biến mất phương hướng, trong mắt hàn quang chớp động. Thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một ngu xuẩn. Nàng khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó cười khanh khách nói, hẳn rất nhanh gặp lại, khi đó, ta hẳn là liền thêm một con bốn cánh linh hổ làm sủng vật đi. Tơ nhện thật sâu lún vào da thịt trong, lệnh đủ trì hạ sẽ tạ toàn thân đau cắt một dạng đau nhức, hơi chút dây rủa, tơ nhện liền lại chặt một phần, làm hắn huyết dịch toàn thân, đều ủng nhét vào, trong đầu trận trận mê muội. Hai cái tiểu gia hỏa, gạt gệ mèo đại nhân hiện tại rất không cao hứng. Gạt gệ mèo hai mắt đảo qua, rơi vào ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng Bạch Thiên Thiên trên người. Mụ phu thủy, ngươi dám đụng đến chúng ta, sẽ chờ bị ra ra ta rút gân lột ra. A Bạch Thiên Thiên nhìn chằm chằm gạt gệ mèo, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cho ta cách cách đại nhân là bị sợ lớn. Gạt gệ mèo cười quái dị. Vu Tùng Sâm hạ xì mặt 200 ở ngoài, có một tòa trườn như cự long khuôn mặt đại sơn mạch, vắt ngang ở đại địa bên trên. Tòa kia sơn mạch, ở toàn bộ lân sơn địa giới, đều là tiếng tăm lừng lây. Thanh Khâu sơn mạch ở Thanh Khâu sơn mạch ở chỗ sâu trong, một dòng sông nhỏ bên, xây dựng mấy gian đơn giản nhà lá. Ở Thanh Khâu sơn mạch ở chỗ sâu trong, cường đại linh thú tùy ý có thể thấy được, thế nhưng, cường đại tới đâu linh thú, cũng vô pháp tới gần cái kia nhà lá nghìn trượng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.